Người cầm quyền, chương 1292, đầm rồng hang hổ, góc truyện audio.com. Sau khi đánh giá cao Hàn Đông, Chu Lê Minh giới thiệu Chu Chí Mẫn cho mọi người tham dự cuộc họp. Đồng chí Chu Chí Mẫn rất chín chắn trên mặt chính trị, có nguyên tắc đảng, có cái nhìn đại cục mạnh mẽ, ý thức rất phù hợp với Trung ương Đảng. Trình độ lý luận chính sách cao, chú ý suy xét và nắm chắc vấn đề trên toàn cục và trên mặt chính trị, đối với những vấn đề nguyên tắc quan trọng như liên quan đến vấn đề cải cách và phát triển ổn định, lập trường kiên định, rõ ràng dứt khoát. Kinh nghiệm lãnh đạo dồi dào, trưởng thành từ cơ sở, từng đảm nhiệm qua lãnh đạo chủ chốt của chính đảng địa phương, lại làm qua nhân vật số 1 của ban trung ương, có năng lực tổ chức lãnh đạo và khống chế toàn cục mạnh mẽ, quả quyết khi đưa ra quyết định, nỗ lực để thúc đẩy công việc, giỏi đối phó với các vấn đề phức tạp. Tinh thần cởi mở, tiên phong và sáng tạo mạnh mẽ. Đầy tham vọng, ý thức trách nhiệm, nhiệt tình cao, có tinh thần hăng hái năng nổ. Học tập chăm chỉ, kiến thức rộng, phong cách thấu đáo vững chắc, quan tâm cuộc sống quần chúng. Biết lẽ phải, nghiêm túc kiên trì nguyên tắc, dũng cảm tiến hành phê bình và tự phê bình. Làm gương tốt, nghiêm khắc yêu cầu bản thân, có uy tín cao trong cán bộ. Trung ương cho rằng, đồng chí Chu Chí Mẫn kiêm nhiệm bí thư thành ủy thành phố Giang Trung là thích hợp. Tin tưởng đồng chí Chu Chí Mẫn nhất định dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương, chặt chẽ dựa vào các ban lãnh đạo của thành ủy, hội đồng nhân dân thành phố, ủy ban nhân dân thành phố, mặt trận tổ quốc thành phố, đoàn kết dẫn dắt đông đảo cán bộ quần chúng của cả thành phố, đồng tâm hiệp lực mở rộng chí tiến thủ thực dụng, công tác vững chắc dựa vào nền móng công việc của các ban lãnh đạo khóa trước thúc đẩy nền kinh tế và chủ trương xã hội của thành phố Giang Trung ngày càng tiến bộ. Giờ phút này, trên mặt của Chu Chí Mẫn vui như tiết xuân phân, ngồi ở trên đài chủ tịch lần này có thể được vậy, với ông ta mà nói cũng là một bước ngoặt rất tốt, quản lý một phương, tương lai ắt sẽ vững bước đi về trước, sự tình đến 6 tháng cuối năm chính thức trở thành ủy viên cục chính trị như ván đã đóng thuyền, cứ như vậy, anh ta chính thức lão đại bên cổ thần Dương, tương lai nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước nữa, dù sao ông ta năm nay 54 tuổi, còn có tiềm lực lên cao nữa. Các đồng chí, sự thay đổi điều chỉnh lãnh đạo chủ yếu của thành ủy thành phố Giang Trung là chuyện lớn trong đời sống chính trị của toàn thành phố, từ trên xuống dưới của toàn thành phố, thậm chí trong ngoài nước đều rất quan tâm. Thuận lợi thực hiện chuyển giao và công tác vững vàng, đối với việc tiếp tục duy trì thành phố Giang Trung nhanh chóng phát triển toàn diện rất là quan trọng. Hy vọng mọi người nhận thức gánh vác trọng trách nặng nề, đi đầu trong chính trị, chú ý tình hình chung, tuân thủ kỷ luật, còn thật sự quán triệt thực hiện tinh thần chỉ thị của Trung ương, tư tưởng và hành động trên tinh thần thống nhất với Trung ương. Cán bộ lãnh đạo các cấp phải đồng tâm hiệp lực làm hết nhiệm vụ của mình. Dùng hành động thực tế cố gắng duy trì cục diện tốt, tâm đủ, khí thuận, phong chính, hăng hái, duy trì động lực tốt phát triển kinh tế xã hội, làm tốt hơn nữa sự tình của thành phố Giang Trung, để cho Trung ương Đảng yên tâm, làm hài lòng nhân dân toàn thành phố. Chu Lê Minh cuối cùng chỉ ra thành phố Giang Trung tới nay trải qua quá trình không tầm. Góc truyện audio.com, thường, hiện đang đối mặt với thời cơ phát triển cực tốt mà từ trước đến nay chưa từng có. Trung ương ký thác kỳ vọng rất lớn vào Giang Trung. Hy vọng ban lãnh đạo các cấp của thành phố Giang Trung và cán bộ lãnh đạo đi sâu quán triệt bố trí và sắp xếp của Trung ương, dựa theo yêu cầu phát triển Giang Trung mà đồng chí Cổ Thần Dương đề xuất, đẩy nhanh việc xây dựng xã hội chủ nghĩa khoa học hài hòa, có những hành động cụ thể để thực hiện tinh thần của Đảng. Mở ra một chương mới về sự hăm hở tiến tới phát triển của Giang Trung. Sau khi Chu Lê Minh nói xong, lại là Hàn Đông nói, trong bài phát biểu của Hàn Đông có nói. Đối với quyết định thay đổi điều chỉnh lãnh đạo chủ chốt của thành phố Giang Trung của Trung ương tỏ ý kiên quyết tán thành, đồng thời thay mặt cho thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, hội nghị thường vụ hội đồng nhân dân thành phố, mặt trận tổ quốc thành phố, đại biểu cán bộ quần chúng của thành phố Giang Trung, nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Chu Chí Mẫn đến Giang Trung công tác. Trong thời gian sinh sống và công tác ở Giang Trung, là những năm tháng xúc động nhất trong cuộc đời của tôi, trong quá trình cùng cán bộ quần chúng phấn đấu cố gắng khiến cho tôi cả đời khó quên. Trong 2 năm khó khăn nặng nề này, tôi đã gặt hái được của cải tinh thần phong phú nhất trong cuộc đời. 3 năm qua tôi đã cùng với toàn bộ cán bộ quần chúng đồng cam cộng khổ, sóng vai chiến đấu, tình nghĩa nồng thắm. Cán bộ các cấp của Giang Trung mãi là thầy tốt bạn hiền, nhân dân của Giang Trung mãi là phụ lão hương thân của tôi. Tôi thật sự yêu mảnh đất này, tha thiết yêu thương sâu đậm nhân dân ở Giang Trung. Trong phòng họp vang lên tràng vỗ tay nhiệt liệt, có rất nhiều người cũng bất mãn với Hàn Đông, nhưng phần lớn người vẫn là rất kính trọng Hàn Đông. Hơn nữa Hàn Đông cũng là ăn ngay nói thật, trong thời gian 3 năm ở Giang Trung, Hàn Đông đã bỏ ra nhiều tâm huyết cho sự phát triển của Giang Trung, điều này rõ như ban ngày. Tiếng vỗ tay kéo dài 10 mấy giây, sau đó Hàn Đông tiếp tục nói. Khi vừa tới Giang Trung, tôi đã từng nói phải làm một người Giang Trung được nhân dân Giang Trung công nhận. 3 năm qua tôi cố gắng thực hiện lời hứa của mình. Trong 3 năm qua tôi vẫn rất vinh hạnh vì mình là một người con của Giang Trung. Trong những năm tháng sau này, tôi trước sau cũng sẽ không quên mình là mộ người con của Giang Trung. Hàn Đông tỏ ý, sau này hắn nhất định sẽ tiếp tục quan tâm đến Giang Trung, nhiệt tình yêu thương Giang Trung, cống hiến hết sức lực cho sự nghiệp cải cách phát triển của Giang Trung. Khi rời trước tôi càng thắm thiết cảm nhận rằng Trung ương đặc biệt yêu mến Giang Trung mà đã ký thác kỳ vọng. Trung ương nhằm vào Giang Trung đưa ra mỗi một quyết sách trọng đại cũng là vì muốn tăng mạnh công tác của Giang Trung, tạo thời cơ ủng hộ sự phát triển của Giang Trung. Lần này Trung ương đưa ra quyết định để Chu Chí Mẫn đảm nhiệm chức bí thư thành ủy Giang Trung, sinh ra những ảnh hưởng to lớn và tích cực đối với cải cách phát triển của Giang Trung. Giang Trung là thành phố đặc biệt lớn, là một cơ sở công nghiệp cũ, là một khu vực đất liền kém phát triển. Đồng chí Chu Chí Mẫn công tác tại cơ sở công nghiệp cũ ở Đông Bắc đã lâu, có kinh nghiệm dồi dào trong công việc lãnh đạo Trung ương và địa phương, có suy nghĩ đổi mới công việc thành thị, có tư duy cải cách phát triển công nghiệp, có tầm nhìn quốc tế. Đồng chí Chu Chí Mẫn đến Giang Trung thành phố trực, góc chuyện audio.com, thuộc đặc thù này chủ trì công tác chắc chắn tiến thêm một bước điều động cán bộ quần chúng cán sự của toàn thành phố tích cực xây dựng sự nghiệp tiếp tục đẩy nhanh tốc độ cải cách và phát triển. Cuối cùng Hàn Đông lại nói, tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng mà đồng chí Cổ Thần Dương là lãnh đạo nòng cốt với đồng chí Chu Chí Mẫn là trưởng lớp của thành ủy Giang Trung, nhất định có thể đoàn kết và dẫn dắt cán bộ quần chúng không ngừng sáng tạo đưa cục diện mới nhanh hơn và dẫn đầu thúc đẩy Giang Trung cải cách mở cửa và xây dựng sự nghiệp hiện đại hóa không ngừng bước lên bậc thang mới, khiến cho thành phố và đô thị trực thuộc Trung ương nằm trong kế hoạch chủ tính phát triển chung sẽ sớm quật khởi ở vùng đất Tây Bộ của đất nước. Sau khi Hàn Đông nói xong, Chu Chí Mẫn cũng phát biểu ông ta nói. Trung ương quyết định tôi đến Giang Trung công tác, tôi đã cảm thấy trách nhiệm to lớn của mình. Thành phố trực thuộc Giang Trung 10 năm qua, đã xảy ra biến hóa rất lớn, đây là kết quả sự lãnh đạo tài tình của Trung ương Đảng, là kết quả phấn đấu mà ban lãnh đạo khóa trước đã dẫn dắt nhân dân toàn thành phố, tất cả cán bộ quần chúng mãi mãi không bao giờ quên. Vạn sự khởi đầu nan, gây dựng sự nghiệp lúc đầu sẽ gian nan. Để khôi phục miền Tây Trung Bộ, người tiền nhiệm đã dốc hết tâm lực tạo ra nền tảng cơ bản, để chúng ta hôm nay có thể đứng ở trên bình đài cao rộng khai triển công việc. Tôi sẽ tiếp tục tuân thủ những suy nghĩ cách làm kinh nghiệm của ban lãnh đạo trước đây, và hứa với toàn thể nhân dân, sẽ thúc đẩy mở rộng phát triển cục diện mới một cách hài hòa khoa học. Đồng chí Hàn Đông có 3 năm công tác ở Giang Trung, hội tụ lòng người, khai thác tiến thủ chiến tích lớn lao, quốc thái dân an. Kinh nghiệm bản thân của đồng chí Hàn Đông làm ra hàng loạt công việc rất có hiệu quả. Đồng chí Hàn Đông có mối tình thắm thiết với Giang Trung, hy vọng anh ta trên cương vị công tác mới đem càng nhiều yếu tố kinh tế của khu phát triển chỉ dẫn cho Giang Trung. Chủ tịch thành phố Uông Tồn Minh cũng nói, chủ yếu là tỏ vẻ kiên quyết tán thành quyết định của Trung ương, thiết thực đem sự quan tâm của Trung ương chuyển hóa làm động lực mạnh mẽ cho việc cải cách phát triển Giang Trung, còn thật sự học tập và phát huy tác phong phẩm chất ưu tú của đồng chí Hàn Đông, thiết thực xây dựng tốt ban lãnh đạo các cấp của toàn thành phố, toàn lực ủng hộ công việc của đồng chí Chu Chí Mẫn, bảo đảm các hạng mục công việc thuận lợi giao tiếp và liên tục phát triển, vững chắc làm tốt công tác trước mắt, nỗ lực sáng tạo cải cách phát triển cục diện mới của Giang Trung. Sau hội nghị, bộ máy chính đảng của thành phố Giang Trung đã cử hành nghi lễ long trọng cho Hàn Đông. Bởi vì không thể kéo dài công việc bên kia của thành phố Minh Châu cho nên Hàn Đông nhanh chóng phải đi đảm nhiệm chức vụ ở thành phố Minh Châu. Cho dù Hàn Đông cũng rất mệt nhưng thời gian chỉ có một ngày để hắn ta sắp xếp việc ở bên này, ngày mốt hắn sẽ cùng với Chu Lê Minh đến nhận nhiệm vụ ở thành phố Minh Châu. Thành phố Minh Châu là thành phố lớn nhất của Trung Hoa, là thành phố trung tâm của nước nhà, trung tâm kinh tế quốc tế, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm mậu dịch quốc tế và trung tâm vận tải quốc tế. Ở cửa khẩu sông Trường Giang ven đường bờ biển của đất liền, có cảng thương mại buôn bán bên ngoài lớn nhất và cơ sở công nghiệp. Góc chuyện audio.com, lớn nhất của Trung Hoa, là một thành phố du lịch mới phát, có một nền văn hóa đô thị sâu sắc hiện đại và nhiều di tích lịch sử, tổ chức hội chợ triển lãm. Sự dung hợp văn hóa của những người nhập cư và truyền thống của Giang Nam dần dần tạo thành văn hóa đặc trưng của Minh Châu. Tên là Minh Châu, mà thành phố Minh Châu bản chất cũng thật sự được xưng tụng là viên ngọc sáng rực rỡ của Trung Hoa, là thành thị hiện đại hóa xuất sắc nhất của Trung Hoa, dẫn dắt tuyến ngoài cùng của Trung Hoa phát triển hiện đại hóa. Thành phố Minh Châu trong thể chế của Trung Hoa có ý nghĩa rất quan trọng. Mà Long Chính Bang lúc trước cũng là từ thành phố Minh Châu lên, sau bọn họ lại tiếp tục đề bạt hàng loạt cán bộ của thành phố Minh Châu, muốn biến Minh Châu thành hậu hoa viên và khu vực nền tảng của ông ta. Cho dù đến hiện tại, thành phố Minh Châu từ trên xuống dưới cũng là do người của Long Chính Bang trải khắp. Lần này Cổ Thần Dương điều Hàn Đông đến thành phố Minh Châu, có hai mục đích, một là muốn tương lai của Hàn Đông tiến thêm một bước đến khu kinh tế phát triển nhất đảm nhiệm nhân vật số 1 sẽ có rất nhiều ích lợi cho việc cầm quyền của hắn sau này. Lý do còn lại là lợi dụng lực lượng của Hàn gia, hủy diệt Long Chính Bang, đây cũng là một động thái hợp tác lớn giữa Hàn gia và Cổ Thần Dương. Đương nhiên, người của một phương Long Chính Bang cũng sẽ không ngồi chờ chết, bọn họ còn có rất nhiều người đang trên đài, hơn nữa thành phố Minh Châu lại có rất nhiều người là kiên định đứng một phía về bọn chúng. Cho nên, đối với hành trình này của Hàn Đông mà nói, thành phố Minh Châu chính là đầm rồng hang hổ. Nhưng, bất kể là đầm rồng, hay là hang hổ, Hàn Đông đều muốn xông vào một lần. Hơn nữa, Hàn Đông còn nhất định phải xông vào đầm rồng hang hổ này. Cách chương.